Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 196, Bạch Sắc U Linh Sitalopram. Bọn họ mắt thấy cái kia đẫm máu ma nhân đem lưỡi búa đâm vào bụng mình màu đỏ tươi chú văn như vật. Sống nhanh chóng lan tràn, siêu siêu leo ra làn da, giống như côn trùng dương nanh múa vuốt, huy vũ lấy thật nhỏ đoạn chi. Vật sống chú văn, hung hăng cắn lấy tinh cương phẩm chất đứt gãy lưỡi búa. Chui vào trong đó, màu đỏ tươi cùng tham ô hắc sắc nhan sắc, giống như trùng quần khuẩn thảm che tại lưỡi búa phía trên. Khiến cho kia đứt gãy tổn hại tinh cương lưỡi búa nhìn qua trở nên dị thường dữ tợn mà tà ác. Trong cơ thể nàng sở chứa đựng chớ chú trong chớp mắt hoạt tính hóa. Tửu Nhi tựa như cùng mở chú ấn trạng thái rậm rạp chằng chịt chú văn lấy phần bụng làm trung tâm. Hướng nàng toàn thân lan tràn. Nàng một tay giơ lên cao cao còn cao hơn tự mình một đoạn màu đỏ thẫm chiến phủ. Hiện lên nhất đạo đẹp mắt lưu quang. Hung hăng hướng sau lưng vòng qua vòng lại chém tới. Kia nguyên bản trả lại tương đối hết sức nhỏ hẹp hòi tường thể khe nứt. Bị Tửu Nhi trọng kích trong chớp mắt khuếch đại ra gấp mấy lần. Trực tiếp đánh ra một cái đủ để cho hai người sóng vai thông qua lỗ thủng. Mà Tửu Nhi trên người tóe xuất nồng đậm, cam quýt vị huyết khí. Giống như là hẹp hòi trong phòng mở mạnh mười mấy cái cây quýt đồng dạng tràn đầy mà ra cam quýt. Khí tức, thậm chí hoàn toàn hòa tan đánh bại tường thể thì mảnh gỗ vụn cùng bụi bặm hương vị. Quả thật giống như là ác ma. Trong phòng những hàng thật giá thật đó đi tại ác ma chi đạo. Thượng đọa lạc giả nhóm như thế thán phục lấy, nhưng bọn họ kỳ thật cũng không phải gấp vô cùng trương. Đây là bởi vì bọn họ đối với chính mình lão đại lòng tin. Đi trên lầu tìm lão đại cùng những cán bộ khác, một cái màu đỏ thẫm làn da cường tráng nam nhân, cầm một cái khỉ ốm dáng lùn nam hài kéo đến bên cạnh mình. Vỗ vỗ bờ vai của hắn thấp giọng nói, nhanh đi, ai, hảo. Người kia cũng có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tửu Nhi. Sau đó lên tiếng nhanh chóng trở về chạy tới. Hắn nhanh chóng chạy lên bằng gỗ thang lầu. Phát ra đông đông đông nặng nề tiếng vang. Nhưng không đợi hắn tìm đến những người khác nam hài chạy được lầu 2. Vừa mới phía bên trái lửa gạt quá khứ. Bên cạnh hắn vách tường liền đột nhiên vươn hai cái thương bạch sắc. Bán trong suốt hết sức nhỏ hai tay. Tay trái vô thanh vô tức bưng kín miệng của hắn, mà tay phải thì giữ ở cổ của hắn. Hai tay buộc chặt, trực tiếp cầm nam hài kéo lấy kéo đến bên tường. Gò má của nam hài cùng cái cổ trong chớp mắt nổi lên một mảnh màu xanh đen máu ứ đọng. Cực kỳ âm lãnh hàn khí qua làn da rót vào trong cơ thể. Nam hài đồng tử bên trong chảy ra một vòng tử sắc. Cả người nhìn qua giống như là cương thi. Mà hắn vẫn còn ở điên cuồng vùng vẫy nhưng đáng tiếc. Phía sau hắn cũng không phải địch nhân. Mà là vách tường. Sitalopram dùng hai tay xuyên tường quá khứ. Chế trụ hắn về sau đem hắn khấu trừ ở trên tường. Liên tục không ngừng đích sinh khí qua tứ chi tiếp xúc. Bị hấp đến Sitalopram trong cơ thể. Rất nhanh hắn liền triệt để ngất đi. Cả người giống như bị đông cứng thi thể tản ra hàn khí. Như vậy viện binh liền sẽ không tới. Sitalopram cười tủm tỉm đem hai tay thu hồi tường thể. Ở sau lưng nàng, đã ngã trái ngã phải ngã xuống ba người. Có được nhân loại trí tuệ, còn có thể sử dụng thần thuật đẳng cấp cao linh thể địch nhân. Cũng không phải là loại này trong tay không có nguyền rủa vật tiểu lâu la có khả năng đánh bại dễ. Dàng, cân nhắc đến về sau có thể sẽ nhu cầu tình báo của bọn hắn. Cho nên Sitalopram cũng không có đem bọn họ đánh chết, mà là tháo nước bọn họ tức giận, liền đem bọn họ nhét vào chỗ cũ, để cho bọn họ tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê. Chung quy nàng thế nhưng là tất cả trong tiểu đội, thủ đoạn công kích dễ dàng nhất lưu lại người sống một người không có nhất. Bị tứ ám khắc nổ chết người liền thi thể đều rất khó lưu lại. Tửu Nhi công kích người càng không khả năng lưu thủ. Giang Tử tỷ tuy lực công kích không cao, nhưng nàng chế phục người khác năng lực cũng rất yếu. Muốn lưu lại người sống, chỉ có thể trông cậy vào một gậy vung mạnh ở trên sọ não không có cầm người gõ chết. Hoặc là ra tay quá nhẹ một hồi liền tỉnh lại chính mình chạy. mà phàm là bị Sitalopram công kích được mất đi ý thức người. Cũng chờ vì vậy bị U Linh tháo nước tức giận tương đương với cái gì ngoại thương đều không có. Chỉ chừa chút không có ý nghĩa ứ tổn thương. Thế nhưng khỏe mạnh độ đã rớt xuống chỉ còn 5% trình độ. Muốn để cho bọn họ tỉnh táo lại. Chỉ cần Sitalopram trở tay sữa bọn họ một ngụm là được rồi. Nhưng nếu như bọn họ muốn chính mình tỉnh lại, liền nhất định phải phơi nắng một đoạn thời gian thái dương. Tài năng xua tán trong cơ thể của bọn họ hàn khí. Về sau còn phải tại giữ ấm tình huống vượt qua hơn một ngày. Khỏe mạnh độ khôi phục lại 20% trở lên. Tài năng chậm rãi tỉnh dậy qua. Bất quá tài năng có được cường đại ám sát năng lực đồng thời. Sitalopram chính diện năng lực chiến đấu lại như cũ rất yếu. Nghiêm chỉnh mà nói, Sitalopram đến nay vẫn không phải là siêu phàm giả. Cấp bậc của nàng chỉ có cấp 10. Cũng chính là phàm nhân đỉnh phong trình độ. Nàng còn không có lập nhiều nguyền rủa trói. Đạt được chính mình chịu tải vật. Kinh nghiệm của nàng ngược lại là một mực ở chữ hàng lấy mà thánh quang dấu ấn đạt được cũng rất ổn. Định, Sitalopram tiến công chiếm đóng ác mộng phó bản số lần rất ít. Nàng đều tại đại địa đồ bên trong tiến hành thăm dò. Chung quy nàng là thánh chức người. Người khác tác nghiệp nàng cũng bất tiện sao? Bài tập của nàng người khác cũng bất tiện sao? Hơn nữa nàng đã tạm thời đến đẳng cấp hạn mức cao nhất. Qua cửa phó bản cũng không cách nào tiếp tục đề thăng. Cho nên cũng không có cái gì hứng thú. Trên thực tế, nàng đạt được thánh quang dấu ấn. Đa số đều là tới từ ở trắng xám công chúa ban tặng. Trắng xám công chúa một mực ở chú ý của nàng tân tín đồ. Ngẫu nhiên tại Sitalopram tinh lọc ác mộng thời điểm, trắng xám công chúa còn có thể tiến nhập trong cơn ác mộng của nàng. Thay thế mất là một loại người cùng nàng tâm sự. Thời điểm ra đi chính là ném mấy cái thánh quang dấu ấn với tư cách là nước trả phí. Kết quả chính là, Sitalopram đã trở thành người chơi bên trong kiềm giữ thánh quang dấu ấn tối đa thánh chức người. ID, Sitalopram, bán vong chi nữ, nữ tính, đẳng cấp 10 khỏe mạnh độ, 100% thuộc tính, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, thể chất, cảm giác 16. Ý chí 15 nhậm chức vừa xem u hồn. X. Trắng xám thân thể LV một thánh chức người. Trắng xám công chúa. Còn thừa dấu ấn 7. U hồn tiếp xúc. U linh bước chậm. Giao cảm thay đổi nhảy vọt. Không tiếng động khủng hoảng. Sinh mệnh trả lại nơi này ngoại trừ trắng xám thân thể cùng u hồn tiếp xúc ra. Đều là nàng mới đạt được thần thuật. U linh bước chậm. Tại ngươi ở vào tản bộ hoặc so với kia càng chậm di động trạng thái. Ngươi đạt được 300% vượt mức tốc độ di chuyển tăng thêm. Mà lại ngươi, bí mật hiệu quả tăng lên đồng đẳng với cảm giác của ngươi thuộc tính một nửa đẳng cấp. Này thần thuật chỉ có thể tại u hồn hình thái hạ sử dụng. Giao cảm thay đổi nhảy vọt. Bị ngươi công kích qua. Hoặc đã phát giác được địch nhân của ngươi. Sẽ bị tăng thêm một cái thời gian duy trì vì ngươi ý chí thuộc tính đặc thù chớ chú tiêu ký. Ngươi có thể cảm giác đến mục tiêu vị trí cụ thể. Mà lại tại ngươi cùng mục tiêu thẳng tắp cự ly tiểu vu ngươi cảm giác thuộc tính. Ngươi có thể trực tiếp vượt qua địa hình thoáng hiện sau lưng mục tiêu. Này thần thuật chỉ có thể tại u hồn hình thái hạ sử dụng. Mà lại tiêu hao một bà bạch sắc hoặc màu xám bột phấn. Không tiếng động khủng hoảng. Thân thể hình thái, người có thể thông qua một cái tức thời tiếp xúc động tác, khiến cho mục tiêu bị gây đồng đẳng với đoạt hồn học phái pháp thuật sợ hãi thuật đặc thù hiệu. Quả, u hồn hình thái, người có thể thông qua một cái hoàn chỉnh thi pháp động tác, khiến cho đồng đẳng với ngươi cảm giác thuộc tính bán kính bên trong toàn bộ vật sống. Cũng bị gây đồng đẳng với đoạt hồn học phái pháp thuật sợ hãi thuật đặc thù hiệu quả. Này thần thuật tiêu hao một mai màu xám dạ điệp, sinh mệnh trả lại, tại ngươi sử dụng bất kỳ có, hút máu, hiệu quả công kích đạt được trị liệu. Có thể đạt được đồng đẳng với lớn nhất khỏe mạnh độ 100% vượt mức sinh mệnh giá trị. Tại ngươi bị thương, ưu tiên từ vượt mức sinh mệnh giá trị bên trong khấu trừ. Mà lại ngươi có thể thông qua một cái tức thời tiếp xúc động tác. đem tùy ý trị số vượt mức sinh mệnh giá trị lấy 50% hiệu suất truyền thâu cho mục tiêu. Đây là Citalopram đạt được tân thần thuật. Nàng đã có được tương đối trình độ sức chiến đấu tuy vẫn tập trung ở phụ trợ, ám sát cùng khống chế lĩnh vực. Nhưng loại này hỗn chiến, liền không phải nàng có khả năng chạm đến lĩnh vực. Chung quy Citalopram vẫn là một cái đại giòn da. Nàng không có thể chất thuộc tính mang đến vượt mức sinh mệnh tăng phúc ý vị này là. Linh thể của nàng chỉ cần bị ngân đạn cái này có linh thể đả kích năng lực bất kỳ công kích chúng. Mục tiêu một lần, sử dụng lập tức bị trọng thương. Mà mấu chốt là, thế giới này là không thể đóng đồng đội tổn thương. Đúng vậy, Citalopram trốn ở một bên. Không phải là vì tránh đi công kích của địch nhân. Chủ yếu là vì né tránh đến từ đồng đội công kích. Bất quá, nếu như thời cơ thỏa đáng. Citalopram thấp giọng lẩm bẩm nói. Nàng cũng không phải là không thể được đột nhiên thay đổi nhảy vọt hạ xuống. Trực tiếp mạnh mẽ khống một sóng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.